Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường là thái tử, lẽ nào lại phải sợ hãi? Người làm vua mà hiền minh độ lượng, tự khắc thiên hạ quy phục. Đa tạ tỷ, nghe ta đã sai A Gia đi tạ lỗi. Tạ Văn Đoan thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống mới nhớ ra chuyện muốn nói với ta hôm nay. Hoàng tỷ, Lý Quý Phi có thai rồi. Ta biết rồi, vậy mà tỷ vẫn ngồi yên được sao? Tạ Văn Đoan ngồi thẳng dậy, vẻ mặt có chút méo mó. Nếu bà ta sinh được hoàng tử thì sao? Phụ hoàng vốn dĩ không thích ta. Im miệng, ta lạnh giọng ngắt lời hắn. Đệ đang nói nhảm nhí gì vậy? Phụ hoàng sao lại không thích đệ? Những lời này đệ đã nói với ai? Nếu bị Cẩm Y vệ truyền đến tai phụ hoàng, chẳng phải sẽ khiến phụ hoàng cảm thấy đệ oán hận sao? Tạ Văn Đoan rụt rè nói, ta chỉ nói với tỷ thôi. Ta hừ lạnh một tiếng, đệ tốt nhất là chỉ nói với ta. Phụ hoàng là thiên tử lòng hệ vạn dân, sao có thể như phụ tử tầm thường mà sống chung? Ai nói với đệ phụ hoàng không thích đệ? Mọi người đều nói như vậy. Ta hơi nhíu mày, những người nói với đệ những lời này đều là muốn ly gián quan hệ giữa đệ và phụ hoàng. Phụ hoàng chỉ có một đứa con trai là đệ, sao có thể không yêu thích? Vậy nếu Lý Quý Phi cũng sinh được con trai thì sao? Vậy thì sao? Ta cười lạnh, cho dù bà ta sinh được hoàng tử, đệ là con trưởng lại do trung cung sinh ra, sớm đã phong thái tử. Đệ sinh sau còn có thể vượt qua đệ sao? Một đứa trẻ còn chưa ra khỏi bụng mẹ, cũng đáng để đệ hoảng loạn như vậy sao? Tạ Văn Đoan gật đầu thật mạnh, khi ngẩng đầu lên thì trong mắt đã có chút lệ. Hắn dung mạo giống mẫu hậu, sinh ra rất thanh tú, khi trong mắt ngấn lệ lại càng khiến người ta thương xót. Kiếp trước, Tạ Văn Đoan mỗi lần cầu xin ta cũng đều làm bộ như vậy. Hoàng tỷ, đệ thực sự rất sợ. Từ khi mẫu hậu qua đời, trên đời này chỉ còn hoàng tỷ thật lòng đối đãi với đệ. Đợi đến ngày sau đệ có thể lên ngôi vị cao, nhất định sẽ nâng hoàng tỷ thành nữ nhân tôn quý nhất thế gian. Ta đầy mắt cảm động, ta và đệ là tỷ đệ cùng mẫu hậu sinh ra. Không vì đệ mưu tính, sao có thể xứng đáng với vong linh mẫu hậu trên trời chứ? Đệ cứ yên tâm, cho dù Lý Quý Phi thực sự sinh được hoàng tử, tỷ tỷ cũng sẽ tìm cách. Tạ Văn Đoan rơi lệ gật đầu, ta nhẫn nhịn ghê tởm, cùng hắn dây dưa một hồi, mới sai người tiễn hắn về. Kiếp trước, đứa con này của Lý Quý Phi không thể thuận lợi chào đời. Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy Lý Quý Phi cố ý sảy thai. Ngày đó, Tạ Văn Đoan hoảng loạn, mua chuộc cung nhân hạ độc, Lý Quý Phi cũng không hề nghi ngờ, cứ vậy uống một bát chè hạt sen không rõ nguồn gốc. Cung nhân bị bắt giữ ngay tại chỗ, lại bị lục soát nơi ở, tìm thấy vàng và thư tay có đóng dấu ấn riêng của thái tử. Cung nhân C, H, E, T quá nhanh, khi ta điều tra thì người nhà của nàng ta cũng bị diệt khẩu. Không để lại một chút chứng cứ nào. Tạ Văn Đoan sau đó nói với ta rằng, cung nhân kia tự tìm đến hắn, nguyện ý vì hắn sai khiến, thay hắn gánh vác lo âu. Đứa con của quý phi kia là cố ý làm rơi để vu oan cho Tạ Văn Đoan. Nhưng ta không thể hiểu được tại sao nàng ta lại làm như vậy. Cho dù phụ hoàng trách mắng Tạ Văn Đoan, hắn vẫn là con trai duy nhất của phụ hoàng. Dù hắn có hoang đường đến đâu, phụ hoàng cũng chỉ có thể nhắm mắt cho hắn làm thái tử. Cách chương